Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 81, Dung Di Nương tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sớm có người đem tin tức Phượng Thất Tầm đến báo cáo cho Dung Di Nương. Phượng Thất Tầm vừa mới vào phòng, thì từ bên trong đang lúc ném ra một bình hoa rơi vỡ dưới chân nàng. Đồng thời kèm theo tiếng phụ nữ giận dữ. Cút, cút ra ngoài. Ta không muốn gặp lại ngươi. Dung Di Nương là một người có tính nóng nảy. Nổi giận lên ngay cả Phượng Hoàn cũng không trấn áp được. Huống chi là những nha hoàn hầu hạ bên người. Nhìn dưới đấy đầy mảnh sứ. Đại nha hoàn hầu hạ. Lan Nhi mặt đầy khổ sở nhìn Phượng Thất Tầm. Xem ra, theo nô tỳ nhìn, nhị tiểu thư ngài hay là ngày khác quay lại. Phượng Thất Tầm hơi nhấc tay. Không cần, dứt lời, liền đi về phía bên trong. Nhị tiểu thư, Lan Nhi cùng Chăn Nhi cùng hô lên. Chăn Nhi lại là không nói lời nào liền muốn tiến lên. Không cho phép qua đây. Phượng Thất Tầm nhẹ giọng phân phó. Bắt lấy bức rèm vén lên đi vào. Bên trong đang lúc còn hai cái tiểu nha đầu đợi. Tất cả đều bộ dáng phục tùng đứng. Hơn nữa theo bản năng cách Dung Di Nương rất xa. Dung Di Nương nghiêng người nằm trên tháp gấm. Mặt hướng trong. Cho nên cũng không nhìn thấy Phượng Thất Tầm đi vào. Cho đến trong phòng nữa không có một chút sự sống. Nàng mới oán hận chờ người. Nhưng phát hiện Phượng Thất Tầm đang ngồi ở trước bàn gỗ lim sơn đỏ. Nhàn nhã uống trà. Trong phòng hai cái nha đầu phục vụ. Đã sớm bị Phượng Thất Tầm đuổi đi xuống. Dung Di Nương giống như bị kim châm vậy ngồi dậy. Trong một đôi mắt đẹp tràn đầy căm hận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thất Tầm. Hận không thể tiến lên đem nàng xé thành mảnh vụn. Ngươi lại còn thật dám đi vào. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ta làm việc không thẹn với lương tâm. Có gì không dám tới. Phượng Thất Tầm nhìn về phía nàng. Vẻ mặt ung dung, Dung Di Nương bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Không thẹn với lương tâm. A, giỏi một cái không thẹn với lương tâm. Phượng Thất Tầm, ngươi hại chết Giao Nhi ta. Lại còn có thể ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Ta giết ngươi. Vừa nói, nàng liền nhảy xuống giường. Lấy bảo kiếm treo trên tường. Một tay từ trong vỏ kiếm rút ra. Thẳng tắp hướng Phượng Thất Tầm đâm tới. Dung Di Nương xuất thân thế gia võ thuật. Là võ tướng đời sau. Từ nhỏ vũ đao lộng thương. Phượng Thất Tầm tự nhiên không phải đối thủ nàng. Bất quá từ đầu đến cuối. Phượng Thất Tầm đều không muốn tránh. Nàng chẳng qua là nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Nhìn chằm chằm thanh kiếm sau đó là tức giận Dung Di Nương đang tràn ra. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không từng nháy mắt một chút. Bỗng dưng, nàng liền cười lên, cười đắc ý, cười liều lĩnh, cười, không giải thích được, kiếm sắc bén nhọn cách cổ họng Phượng Thất Tầm một tấc như nghe lời ngừng lại một chỗ. Dung Di Nương nhìn Phượng Thất Tầm cười như điên, nghiêm nghị hỏi, ngươi cười cái gì? Phượng Thất Tầm thu tiếng cười lại, trầm giọng nói. Ta cười Dung Di Nương bởi vì tự mình hành động lỗ mãng. Mà sớm làm tổn thương người thân yêu và kẻ thù. Lời này của ngươi có ý gì? Phượng Thất Tầm ngón tay coi nhẹ kiếm chĩa thẳng cổ họng của mình. Vẫn rót một ly trà xanh. Hớp một hớp nhỏ sau nói. Di Nương cho rằng ta hại chết đại tỷ. Muốn giết ta thay đại tỷ báo thù. Giết người đền mạng. Cái này tự nhiên dễ hiểu. Nhưng mà Di Nương, nàng ngước mắt, ánh mắt sáng rực liếc Dung Di Nương. Nếu là giết lầm người, báo thù sai rồi, ngày khác dưới cửu tuyền. Di Nương có mặt mũi nào đi gặp đại tỷ, lại lấy cái gì tới bồi thường ta vô tội chết oan chứ? Phượng Thất Tầm giọng không nặng, nhưng mà nói năng câu chữ có khí phách. Dung Di Nương chậm rãi buông kiếm. Cả người như mất sức tê liệt ngồi xuống ghế. Miệng nàng run rẩy, nhưng còn có chút cố chấp. Có lẽ ngươi không có giết Giao Nhi. Nhưng mà Giao Nhi là bởi vì ngươi mà chết. Nếu không phải ngươi, nàng sẽ không bị đuổi ra Phượng phủ, lại càng không bị đưa đi Tịnh Từ Am. Nếu như nàng không có bị đưa đến Tịnh Từ Am, làm sao sẽ gặp sạt lở núi, đất đá sụp đổ? Ta thừa nhận chuyện này là bởi vì ta mà xảy ra. Nhưng mà ta chẳng qua là nói thật. Phải biết, là đại tỷ đào hố hại ta trước. Mà ta chỉ hoàn trả nàng báo ứng mà thôi. Huống chi cái gì? YY, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.